Minh Châu lại xinh đẹp lại thông minh ta. Ta, trong lòng trộm siêu nhỏ giọng ta cũng thích ngươi. Hết chương.